Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, thực lực. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Triệu Bảo Cương cũng có một chút mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này bị Khang Hồng Lôi đề cử tới, nhưng là trong lý lịch có thể nói là không còn 200 diễn viên. Đến tột cùng có hay không có chút tài năng? La Mạch cũng ở đây máy quay video điều phối phía dưới. Đem một thùng nước rầm rầm một tiếng tạt vào rồi màu vàng trên xe nhỏ. Ai nha, người nào thất đức như vậy a? Đóng vai người qua đường lão đại mụ quần chúng diễn viên bị dội cho một thân. Đi tới lớn tiếng hô hào. La Mạch vai trò Hướng Nam vừa nhìn gây họa, vội vàng chạy chậm mấy bước, biểu tình trên mặt thậm chí vì biểu lộ, cũng là một cực kỳ kinh hoàng và lo lắng. U, La Mạch kéo dài hô một tiếng, chạy chậm mấy bước đã đến lão đại kia mẹ nó trước mặt. Không nói hai lời trước tiên cúi đầu. A Di thật xin lỗi. Có lỗi với thật xin lỗi. Ta không nhìn thấy. Chuỗi này âm thanh gấp rút mà nhanh chóng. Đem Hướng Nam lúc này tâm tính diễn rất tốt. Tất cả mọi người có thể cảm giác được loại kia thất kinh. Đồng đại vĩ nhỏ không thể cha nhẹ gật đầu. Mã Y Lệ cũng ở bên cạnh nhìn thêm một cái. Trên thực tế, bọn họ cũng lo lắng cùng bọn hắn phối hợp bộ phim người hoàn toàn không có diễn kỹ đáng nói. Nếu như các đồng bạn quá xuất diễn, vậy thì đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù có người sẽ cảm thấy những người khác diễn nát, vậy thì đột xuất người khác diễn tốt. Trên thực tế không phải như vậy. Diễn kịch là có một loại kéo theo nhân tố. Diễn người tốt thậm chí có thể mang theo những người khác cùng một chỗ diễn tốt. Liền có chút giống chơi bóng rổ. N3, khí thế lên đội bóng. Có thể trong nháy mắt trở nên xuôi gió xuôi nước. Làm sao ném làm sao có. Một năm này đội Rocket chính là cái này đức hạnh. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề xem môn đạo. Diễn kỹ thứ này ngươi rất khó định lượng hắn. Nói cái gì người diễn kỹ là cấp bậc gì. Nhưng diễn kỹ tốt cùng hỏng quả thật hơn là còn tại đó. Các diễn viên diễn nhiều, những người khác diễn thế nào, liếc thấy được đi ra, lớn như vậy một người sống, người không nhìn thấy a? Cái kia đóng vai lão đại mụ quần chúng diễn viên hô hào. Ta nhìn thấy, La Mạch lại là cúi đầu, kinh sợ, mang theo vài phần thành khẩn, nhìn thấy ngươi còn dội, La Mạch tiếp theo cúi đầu, ta không dội cho, chấm ngoặc kép, chuỗi này đối thoại. La Mạch biểu diễn giống như đúc, lúc nói chuyện trên mặt kinh hoàng có thể nhìn thấy, còn có muốn mau đem lão đại mụ ứng phó đi cảm giác cũng bị mọi người đoán gặp. Nghe hai người này tức cười đối thoại, có mấy người nhịn không được bật cười. Triệu Bảo Cương cũng ở đây máy giám thị trước mặt nhẹ gật đầu. Thế là, trường quay thư ký đối với đóng vai Dương Hiểu Vân Lý Tiểu Lộ hô một tiếng. Lý Tiểu Lộ bên này ăn mặc tê sớt quần thể thao. Tay cắm ở trong túi quần, đeo một cái túi, lay động nhoáng một cái đến đây, tại cùng cái kia lão đại mụ sượt qua người thời điểm. Còn vụng trộm đánh giá nàng liếc một chút, Lý Tiểu Lộ so La Mạch đại 2 tuổi, nhưng người ta biểu diễn kinh nghiệm, so La Mạch nhiều cũng không phải là một điểm hai điểm rồi. Nàng thế nhưng là trẻ tuổi nhất giải kim mã ảnh hậu. Diễn kỹ cũng là có thể. Tuy nhiên hậu thế có rất nhiều người nói Lý Tiểu Lộ chỉnh tề a cái gì. Nhưng ít ra người ta cũng là thiên sinh lệ chất. Cũng có thể coi như là một diễn kỹ phái. Muốn ta nhìn thấy lão thái thái này mới dội đây. Lý Tiểu Lộ đóng vai Dương Hiểu Vân. Không tim không phổi nói. La Mạch đóng vai Hướng Nam. Một bên lau xe một bên hướng về phía nàng nói một câu. Người nói nhỏ chút. La Mạch đang nói câu nói này thời điểm. Cảm giác đã thay đổi, lại không là vừa vặn cái kia tại lão thái thái trước mặt cúi người gật đầu phạm sai lầm người. Tiểu nam nhân, lập tức biến thành quen thuộc sau không kiêng nể gì cả. Có người bởi vì quá quen thuộc, liền có thể không chút kiêng kỵ phát cáu nổi giận. Tại phấn đấu trong, Dương Hiểu Vân cùng Hướng Nam đều không phải đèn đã cạn dầu. Hai người tại dân chính cục trong đàm luận ly hôn lại trở thành tranh cãi. Ngạnh sinh sinh ly hôn không thể. Náo động lên to lớn trò cười. Hướng Nam mặc dù là nam nhân, nhưng mồm mép phi thường lưu loát, mắng người đến nghiêm túc. Điểm ấy cùng La Mạch trước đó vai trò thành tài cũng không phải là giống nhau. La Mạch đã trải qua binh lính đột kích trong thành tài chuyển biến. Bây giờ là một cái mới tinh người khác nhau vật Hướng Nam. Chuyện này với hắn diễn kỹ ma luyện, vẫn là vô cùng có trợ giúp. Loại cảm giác này trở nên phi thường diệu. Cùng La Mạch đối với bộ phim Lý Tiểu Lộ cũng dễ dàng cảm thấy La Mạch loại sửa đổi này. Trong lòng cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nói thật, để cho nàng cùng một cái không có cái quái gì biểu diễn lý lịch người đối với bộ phim. Trước đó Lý Tiểu Lộ còn có chút không hiểu. Hiện tại chân chính thấy được La Mạch dáng vẻ, Lý Tiểu Lộ cũng liền có thể cảm giác được. Người này diễn kỹ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đích xác có mình một tay. Chờ đoạn này La Mạch cùng Lý Tiểu Lộ phần diễn chụp xong về sau, Triệu Bảo Cương để cho trường quay thư ký hô một tiếng thẻ. Triệu Bảo Cương tuy nhiên không có nói với La Mạch cái quái gì tán dương lời nói. Nhưng hắn tán dương đều ở đây trong lúc biểu lộ rồi. La Mạch nhẹ nhàng thở ra, đem mình tâm tạm thời thả lại trong bụng. Không có cách, hiện tại La Mạch chính là một cái tạm thời còn không có gì tác phẩm đặt cơ sở tiểu diễn viên. Rất nhiều địa phương, dùng phiêu linh không chừng để hình dung chính mình vậy cũng phi thường chuẩn xác. Chính mình là như thế, ở nơi này lại không có tác phẩm đặt cơ sở tình huống dưới. La Mạch gặp phải tình huống là phi thường hỏng bét, phi thường lo lắng người ta đuổi việc chính mình cá mực. Cho nên, hắn muốn liều mạng biểu diễn, thắng được đạo diễn thậm chí còn lại diễn viên khẳng định. Dưới loại trạng thái này, La Mạch đích xác có chút cẩn thận từng ly từng tí. Diễn phi thường mệt mỏi, nhưng cái này cũng là một cái diễn viên cần phải trải qua lịch trình. Nếu như hắn có thể đem Hướng Nam nhân vật này diễn sống, lại thêm trước đó binh lính đột kích bên trong thành tài. Này La Mạch có thể thiếu phấn đấu đã nhiều năm. Ngày thứ nhất biểu diễn rất nhanh liền xong. Ban đêm còn có trận dạ hí. La Mạch biết rõ, binh lính đột kích thời điểm ác mộng sẽ bắt đầu. Loại này đô thị thời trang kịch, chụp xuống hẳn không có binh lính đột kích như vậy khổ lụy một chút. Nhưng gian nan khốn khổ là không thiếu được. Bởi vì đây chính là diễn kịch. Đây chính là đập phim truyền hình. Tại sao cùng một tuồng kịch trước đó, La Mạch cùng diễn viên chính Đồng Đại Vĩ tại một cái trong phòng nghỉ. Chu Tư Triều cho La Mạch ngâm chén nước trà đang uống. Người thích uống trà à? Đồng Đại Vĩ nhìn xem La Mạch, cười hỏi một câu. La Mạch đối với loại này đại bài diễn viên tra hỏi, phi thường bi tráng mà trở nên uốn gối khom lưng đứng lên. Nhưng hắn ngẫm lại, loại thái độ này ngược lại có thể sẽ kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Đối với Đồng Đại Vĩ loại này đại bài diễn viên, La Mạch tự nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt một ít đạo lý. Để cho Đồng Đại Vĩ cảm thấy mình tôn kính hắn. Hắn cùng mình không phải một cái cấp bậc người trên. Đây là cần thiết, nhưng cùng lúc, biểu hiện được thái nô nhan ti đầu gối. Này ngược lại sẽ gặp phải người phản cảm, chân chính trong lòng xem thường chính mình. Cho nên, La Mạch cũng liền đổi thoáng một phát thái độ, cười nói, đúng vậy, dù sao ta nhà cũng là sản xuất trà trọng địa, dần dà liền tạo thành tập quán này. Đồng Đại Vĩ ổ một tiếng, nhiều hứng thú hỏi, sản xuất trà trọng địa, nhà ngươi tại, La Mạch vừa mới câu nói kia chính là vì điều động Đồng Đại Vĩ một chút hứng thú. Hiện tại cũng sẽ không gấp không chậm nói, Nam Cương nghĩ mau. Phía dưới một cái huyện, cũng là phổ nhị trà nơi sản sinh a. Phổ nhị trà, ta đã biết. Đồng Đại Vĩ cười, người cũng là tốt nghiệp đại học a. Hỏi loại vấn đề này, La Mạch cũng có chút lúng túng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thản nhiên nói. Trung Hải Hí Khúc Nghệ Thuật Học Viện, chỉ là một trường dạy nghề. Ừ, chấm ngoặc kép, La Mạch tự giễu cười một tiếng. Cũng chính là mọi người trong miệng giã kê đại học. Nhưng ta vẫn là cực kỳ ưa thích nó. Dù sao ta ở bên trong đọc 3 năm. Đồng Đại Vĩ cũng có chút xấu hổ. Cảm thấy tiết lộ người ta vết sẹo. Tuy nhiên La Mạch mà nói hắn cũng thật tán thành. Liền nói, mình trường cũ liền nên yêu quý. Đừng quản những người khác nói thế nào. La Mạch cũng cười đứng lên. Sau đó nghĩ tới đang di động ổ cứng trong. Những người đó lưu lại một thiên. Phân tích một chút mạng lưới lưu hành ngữ trưởng bài luận văn một câu nói. Liền mở miệng cười nói. Có đôi khi cảm thấy. Trường cũ chính là như vậy một chỗ. Chính mình có thể tùy ý mắng. Có thể mắng lật trời. Nhưng mặc kệ chính mình làm sao mắng trường cũ. Nghe được người khác mắng thời điểm. Nhưng vẫn là cảm thấy không vui. Dựa vào cái gì ngươi năng lượng chửi chúng ta trường học. Đồng đại vĩ đập suy nghĩ thoáng một phát câu nói này. Hơn nửa ngày ngẩng đầu cười. Ngươi nói thật đúng. Ngẫm lại đích thật là như thế đạo lý. Đồng đại vĩ thế nhưng là Trung Hải Hí Kịch Học Viện. Danh giáo xuất thân. Cùng La Mạch dạng này cũng không thể so. Nhưng hắn cảm thấy La Mạch câu nói này xác thực rất có đạo lý. Hai người tiếp theo lại hàn huyên chút những thứ khác đồ vật. Từ từ quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Cùng đồng đại vĩ quan hệ tốt sau khi thức dậy. La Mạch phát hiện mình rất nhanh được một chút rất nhiều đãi ngộ trong phòng nghỉ không gian lớn hơn. Có lúc đồng đại vĩ sẽ còn cho mình giảng bộ phim. Kể một ít chính mình biểu diễn không quá đáo vị địa phương. Diễn kỹ tiến bộ càng nhanh. Chu Tư Triều cũng đã nhận được một chút tốt đãi ngộ. Kịch tổ phối cho mình stylist. Cũng có thể có đồng đại vĩ chuyên trúc stylist chỉ điểm. Mặt khác, tại rất mệt mỏi thời điểm. Đồng đại vĩ hiện tại tạm thời không cần duy trì dáng người. Liền sẽ để trợ lý mang một chút ăn trở về. Cũng sẽ có La Mạch một phần. Đương nhiên, đây là cần phải trả. La Mạch cũng sẽ để cho Chu Tư Triều mang một ít vật cho đồng đại vĩ bọn họ. Tại kịch tổ trong, có đồng đại vĩ một chút chiếu cố về sau. Một chút nguyên bản lại bởi vì La Mạch biểu diễn lý lịch các loại rất nhiều thứ khinh thị La Mạch. Không để cho một chút cái kia còn chờ gặp kịch tổ thành viên. Cũng khách khí rất nhiều. Rất nhiều thứ không cần phải nhắc tới tỉnh cũng có thể đúng giờ đưa tới. Những này cũng đều là chỗ tốt. Đồng đại vĩ là cảm thấy tiểu tử này thật không tệ. Ngẫu nhiên cũng bởi vì La Mạch theo ngày đó luận văn đến trường tới một chút vốn nên xuất hiện ở tương lai mạng lưới lưu hành ngữ. Bị chọc cho cười ha ha. Đồng đại vĩ đã cảm thấy hai người tương đối hợp ý. Cũng đã rất chiếu cố người mới này. Cho dù hai người phân thuộc đối kháng manh mối ẩn hiện Hoa Nghị huynh đệ cùng Tranh Thiên Ngu Nhạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,